Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, năm hệ câu xây. Không kém bao nhiêu đâu, trời cũng không còn sớm, ta muốn chúng ta tạm thời là an toàn, tối nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi tìm tiểu bác bọn họ. Hạ Vũ biết tiểu chiến thần mấy ngày nay tới căn bản không viết nghỉ ngơi qua, bị những thứ này mà pháp sư mấy ngày liên tiếp đuổi giết. Hôm nay tâm thần mệt mỏi, phải mang hắn đi nghỉ ngơi. Tiểu chiến thần khẽ gật đầu, đi theo Hạ Vũ ở chỗ này trở lại cái trấn nhỏ này bên trong. Đi tới Hạ Vũ đã từng ở quán trọ nhỏ, vẫn là cái gian phòng đó, mà Hải Vấn Hương lại có thể không gặp bóng dáng. Hạ Vũ khẽ cau mày, đi xuống lầu mập người đàn bà mập nơi đó hỏi thăm được. Nguyên lai Hải Vấn Hương liền đêm trả phòng, rời đi cái này quán trọ nhỏ, không biết đi nơi nào. Hạ Vũ biết được nàng không có xảy ra việc gì, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, và tiểu chiến thần sống chung một căn nhà, như vậy cũng đi an toàn chút. Nhưng nằm ở trên giường tiểu chiến thần, nhắm mắt lại, hỏi, tiểu sư thúc, ngươi ngủ sao? Ừ, Hạ Vũ nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Tiểu chiến thần nói, ta những ngày qua nghe được tin tức, nói sư công cường thế làm việc lại, dẫn thánh giáo cao thủ, trực tiếp vây quanh chiến thần đảo, nói bên trong 3 ngày không nộp ra ngươi và ta, liền giết chiến thần học viện. Chúng ta đã mất liên lạc siêu qua 1 tuần lễ, bên kia có thể cho rằng chúng ta đã chết trận. Hạ Vũ mở ra thâm thúy ánh mắt, bình tĩnh phân tích nói, đối với lần này, tiểu chiến thần ánh mắt lo âu, lấy sư công tính cách, phát giận lên, thật có thể sẽ máu đồ chiến thần doanh, muốn không muốn chúng ta hiện ở liên lạc một chút lão nhân gia ông ta. Không, đừng quên chúng ta là như thế nào gặp tập kích, chính là quá đáng tin tưởng người bên người, đưa đến hành tung tuyến đường bị địch nhân sờ được rõ ràng, càng làm cho lão đại bỏ mình. Bây giờ ta không tin người bất kỳ. Hạ Vũ lạnh giọng nói ra tiếng lòng. Tiểu chiến thần trong lòng không biết làm sao, chỉ có thể lại hỏi, vậy chúng ta còn hồi chiến thần học viện sao? Sư công cường thế làm việc lại, thân thế của ngươi đã ra ánh sáng, chúng ta trở về sợ rằng không thích hợp. Ta phải trở về diễn võ trường, bên trong có mẫu thân phản chiếu, ta phải thấy nàng, vì thế có thể trả bất kỳ giá nào. Hạ Vũ kiên định nói. Ngay sau đó mà đến là tiểu chiến thần yên lặng, biết không cách nào khuyên can Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ nhưng đột nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy, chân mày hơi khóa chặt, tựa như đang suy tư cái gì, làm tiểu chiến thần nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đến, tiểu sư thúc, sao vậy? Không có sao, mấy ngày trước ta chính là đang suy nghĩ, rốt cuộc lựa chọn tu luyện kia phe công pháp, hệ kim chân khí có sắc bén không đỡ thế, hệ lửa chân khí có cường đại lực bộc phát, có thể phá hủy hết thảy kẻ địch, hệ thổ chân khí phong phú, đặc biệt thích hợp đánh kéo dài huyết chiến. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra hắn những ngày qua không ngừng suy tính vấn đề. Tiểu chiến thần nhưng cau mày nói, chẳng lẽ tiểu sư thúc những ngày qua, ngươi chưa có thử qua đánh vào tuyệt mạnh cảnh sao? Đối với thân thể phù hợp loại nào công pháp, ngươi đây tự thân có thể rõ ràng cảm giác được. Ta rõ ràng những thứ này, nhưng mà ta tu luyện đồng tử công, cũng chính là gia tộc huyền công, không có tuyệt mạnh cảnh tu luyện pháp môn à? Hạ Vũ cau mày. Tiểu chiến thần ánh mắt khiếp sợ, nói, điều này sao có thể? Diệp gia huyền công đều là huyết mạch truyền thừa, tiên thiên liền có thể thừa kế, không cần người ngoài truyền thụ, trừ phi huyết mạch mỏng manh tới trình độ nhất định, không cách nào thừa kế huyết mạch truyền thừa, mới có loại chuyện này. Nhưng mà tiểu sư thúc ngươi huyết mạch đậm đà dị thường, liền thi công cũng kém hơn, làm sao sẽ? Ta không biết, nếu là không có gia tộc huyền công, ta chỉ có thể tu luyện những công pháp khác. Hạ Vũ cúi mắt, cau mày suy tư, không rõ ràng rốt cuộc là nơi nào xảy ra trạng huống. Hôm nay mình muốn đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, tăng cường sức tự vệ. Hôm nay nhưng khổ nổi không có đến tiếp sau này công pháp. Đối với lần này, Hạ Vũ ở cúi mắt suy tư lúc đó, thân thể bản năng rơi vào ngộ đạo cảnh, trong lòng vô ngã không phải hắn. Một phiến thanh minh, các loại nghĩ bậy càn quét không còn một mống, làm Hạ Vũ không tự chủ được vận chuyển trong cơ thể đồng tử công. Ở trong người vận chuyển một lần lại một lần, mỗi lần đều ở đây ở bụng dừng lại hồi lâu. Cuối cùng, Hạ Vũ cũng không biết thời gian qua bao lâu, cảm giác bụng tựa hồ có một đoàn quang cần mình mở ra, mà Hạ Vũ ma hóa sau đó chính là tuyệt mạnh cảnh cao thủ. Biết đây là đan điền vị trí, không khỏi một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Biết đây là muốn mở ra đan điền dấu hiệu. Đối với lần này, Hạ Vũ lật tay một viên ngâm thân thể đan, trực tiếp rất miễn cưỡng uống vào. Không phải muốn rèn luyện máu thịt, mà là mấm mượn ngâm thân thể đan bên trong uẩn dược lực, giúp mình mở ra ra đan điền. Nhất thời, linh cấp đan dược khổng lồ dược lực, làm Hạ Vũ cảm giác bụng hiện lên một cổ lực lượng cuồng bạo ở thân thể mình bên trong tàn phá. Điểm chính là bụng mình bên trong, không ngừng rất xông lên đánh thẳng. Hạ Vũ sắc mặt phát trắng, trên mình hiện lên lơ lửng không yên hơi thở. Tiểu chiến thần ngay tức thì cảm ứng được, ngay tức thì đứng dậy, đi tới Hạ Vũ sau lưng, đơn trưởng để ở hắn trên lưng, chợt quát, thu liễm tâm thần, điều chỉnh hơi thở, ta tới giúp ngươi, hét lớn sau đó. Tiểu chiến thần rõ ràng Hạ Vũ trạng thái có chút nguy hiểm, hơi có không chú ý, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, khí huyết nghịch chuyển, đổ sông lên huyệt bách hội, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Đối với lần này, một đạo màu xanh lá cây chân khí từ tiểu chiến thần bàn tay bên trong kích phát ra, tựa như ngay tức thì kích thích đến Hạ Vũ thể chất. Bụng hiện lên một đoàn chói mắt ánh sáng màu vàng, hết sức nhức mắt, rõ ràng cho thấy đan điền mở ra ra ánh sáng. Đối với lần này, tiểu chiến thần biết có thể đang chuẩn bị thu công, nhưng phát hiện mình độ nhập Hạ Vũ trong cơ thể, giúp hắn điều chỉnh hơi thở vậy đoàn mộc hệ chân khí, lại có thể không thu về được. Giống như Hạ Vũ tự thân chính là một cái nam châm, muốn hút hết hắn tự thân chân khí, cái này không do để cho tiểu chiến thần hoảng hốt, không rõ ràng Hạ Vũ bên trong thân thể lại sinh xảy ra cái gì biến hóa, đưa đến bây giờ cái này bức tình trạng. Bất quá tiểu chiến thần đảo mắt suy nghĩ một chút, Hạ Vũ lại làm sao sẽ hại mình, nhất thời vậy không chống cự cái này cổ chiếm đoạt ý, đem mộc đủ chân khí chậm rãi độ nhập đến Hạ Vũ trong cơ thể. Phát hiện Hạ Vũ lại có thể luyện hóa, rèn luyện sau đó, nhét vào mình bên trong đan điền cho mình dùng, mà Hạ Vũ lại nói, đổi hắn chân khí của hắn. Biết, tiểu chiến thần không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, lập tức truyền vào một đạo màu đỏ hệ lửa chân khí. Phát hiện Hạ Vũ như cũ có thể luyện hóa, nạp vào bên trong cơ thể cho mình dùng. Nhất thời tiếp liền lại là một đạo hệ kim chân khí, hệ thổ chân khí độ nhập Hạ Vũ trong cơ thể. Có thể hôm nay tự yêu nghiệt tiểu chiến thần là một vị bốn hệ người tu luyện, kiêm tu bốn loại con đường tu luyện, có thể gặp hắn dã vọng không nhỏ. Nhưng Hạ Vũ luyện hóa bốn đoàn chân khí sau đó, nhưng cau mày nói, còn thiếu một loại hệ nước chân khí. Cái gì? Tiểu sư thúc ngươi muốn năm hệ kiêm tu? Tiểu chiến thần con mắt hơi kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ dã tâm so hắn còn lớn hơn, lại muốn năm hệ kiêm tu. Trong này trình độ khó khăn, có thể mình khó khăn gấp mấy lần, so đan tu phe người tu luyện khó khăn mấy trăm lần. Đối với lần này, Hạ Vũ không có trả lời hắn, trên mình tràn ngập đại đạo hơi thở. cảm thụ bên người rời rạc ma pháp nguyên tố, trong đó trắng, lục, xanh, đỏ, nâu cùng 5 màu đều có, không thể nghi ngờ chính là 5 hệ ma pháp nguyên tố. Những thứ này Hạ Vũ thân là tiên thiên đạo thể, trời xanh gần nói, đối với 5 hệ ma pháp nguyên tố đã sớm có thể cảm nhận được. Bất quá bởi vì là các loại sự việc, chỉ là tu luyện đất lửa song hệ ma pháp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.